chạy qua lại trong vòng chiến. Nhạc Phàm vừa muốn dương cung bắn, đột nhiên thấy trận hình vũ sĩ một loạt biến hóa, toàn bộ lôi đài bốn bề tản ra. Tiếp đó là nhanh nhẹn phong bế các hướng đi của gã, hiển nhiên là tốc độ nhậm lẹ hơn rất nhiều. Tán tinh trận. Mạc Trinh thất kinh đưa mắt nhìn từ xa. Tán tinh trận là một trận pháp thường gặp trên chiến trường, tuy nhiên sức công phá không mạnh mấy. Sức sát thương ở chỗ trường kỳ liên miên công kích địch nhân, tuy lớn rộng mà không loạn. Nhạc Phàm đương nhiên là biết qua loại trận pháp này, không thể không chửi thầm trong bụng, lập tức dương cung bắn một phát. Phực, một mũi tên, lại thêm một vũ sĩ ngã xuống. Lần này thì Nhạc Phàm không chạy nữa, đảo tay bỏ cung tên xuống, rút một thanh quân đao phóng lên để nghênh chiến. Phanh, thanh quân đao trong tay Nhạc Phàm bay lên mạnh bạo chém trúng binh khí của địch. Lập tức một trường chiến trận ác liệt khai diễn, vô số đao phong tỏa ra đánh vào bọn vũ sĩ đang bao vây tứ phương. Đột nhiên lại gặp biến hóa, bọn phong xa vũ sĩ không biết phải ứng phó ra sao. Trên mặt, yết hầu, hai mắt, tất cả các bộ vị đều bị đao khí phong tỏa. Thấy Nhạc Phàm toàn thân toát ra đao phong, bọn chút chỉ còn biết kêu la. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Bọn chúng trong lòng kinh hãi. Thanh quân đao cường hãn noi theo biến hóa của trận pháp tung ra hạ sát liền hai vũ sĩ, đích mắt nhìn thấy một thân công phu chân chính, lại còn biến hóa như thế này, làm cho chúng nhân thần tình khinh hoảng đến đờ cả người ra. Vậy cũng được sao? Mạc Trinh nghi hoặc trong lòng chẳng biết nói sao, chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên một thanh đao lại có thể trở thành ác liệt như vậy. Trong tích tắc quân địch đang hoang mang, Nhạc Phàm lại xoay người rút thanh quân đao bên hông ra. Bắt đầu ngang nhiên chân chính tấn công. Bấy giờ Mạc Trinh mới hiểu được sự tình. Nguyên là hắn muốn ra oai thối địch, ra tay trước để chiếm tiên cơ. Đúng là chiến pháp lợi hại. Nhưng đồng thời trong lòng không giấu một nỗi kinh khiếp. Ở giữa lôi đài, đao ảnh ngập trời. Phong xa, vũ sĩ cùng Nhạc Phàm chính thức thi triển một trường tranh đấu. Từ trong chiến trường loảng choảng tiếng binh khí giao nhau thành một tràng dài, làm cho ngư ỏi ta phải táng đờm kinh tâm. Đao chiến thất thức, tuy chỉ có 7 chiêu, nhưng biết hóa liên miên vô tận, trên chiến trường lại càng phát huy năng lực cao độ không kể xiết. Để tiện phân biệt chiêu thức, Nhạc Phàm đặt cho một cái tên riêng cho mỗi chiêu thức đao pháp: vô hồi thức, vạn quân thức, loạn kích thức, cuồng vũ thức, nộ chiến thức, sanh tử thức, luân hồi thức. Trong chiến trận thì Nhạc Phàm đích xác là đang sử dụng cuồng vũ thức. Đao thức này dùng trong quần chiến chủ ý là phòng thủ. Gã hiện tại hoàn toàn không biết địch nhân sẽ dùng phương cách nào để tấn công, nên gã toàn tâm toàn ý xuất đao phong thủ. Hơn nữa, Nhạc Phàm đang đối diện với toàn là cao thủ nhất lưu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trường áp lực, chung quy là một loại khí tức của tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, sát phá thành, làm sao đây? Hiện tại áp lực ngày càng nặng nề, nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhạc Phàm mặc dù vận dụng cuồng vũ thức đến cực điểm nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của địch nhân, dù sao đao pháp cũng cần rèn luyện trong thực chiến. Tư, một tiếng, dưới sự công kích dày đặc, cánh tay Nhạc Phàm cũng đã trúng một đao. 20 đao, thuận theo đao pháp ngày càng thuần thục, nguy cơ trúng thương của Nhạc Phàm cũng giảm đi. Bất quá hắn chống đỡ hơn nửa canh giờ, hiện tại đã cảm thấy không còn đủ lực nữa. Đám tử sĩ này, xét về lực công kích cũng như tốc độ phản ứng, so với binh sĩ bình thường trên chiến trường mạnh hơn rất nhiều, quả thực là chất và lượng đều có sự chênh lệch. Hơn nữa bọn chúng phối hợp với nhau ăn ý phi thường, thuật hợp kích càng khó đối phó. Chiến đấu lâu như thế, Nhạc Phàm đến lúc này chỉ còn phòng thủ, vô pháp tấn công. Nhạc Phàm toàn thân đầy máu, tóc trắng bay tán loạn, y phục không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, nhãn thần kiên định bất khuất, thanh đao trong tay không giảm chút nào, liều chết chống đỡ công kích của địch nhân. Cảnh tượng như thế, người đứng bên ngoài đấu trường nhìn thấy tâm thần kích động, đó chính là nam nhân, thấy chết không cúi đầu, không khuất phục vận mệnh, dùng ý chí sắt đá và máu huyết nhuộm lấy vinh quang. Chiến cuồng, chiến cuồng. Không kẻ nào hô vang một câu, tựa như truyền dẫn lòng đồng cảm của binh sĩ Đại Minh, chỉ trước mắt cảm xúc hoàn toàn được bộc phát ra bên ngoài. Chiến cuồng, chiến cuồng, chiến cuồng, chiến cuồng. Người của Tử Dịch Doanh, trong mắt những kẻ khác chỉ là đám tử tù không có danh dự, thậm chí là đám chư la đê tiện. Nhưng trên chiến trường, cho đến giờ họ đều là nam nhân anh hùng tạo nên những điểm nhiệt huyết. Ở nơi này, không một chút kỳ thị, chỉ cần không sợ cái chết thì cũng không cần e ngại gì cả. Ở nơi này, không một chút khinh thường, chỉ cần có nhiệt huyết hào tình, binh sĩ sẽ ủng hộ. Giờ phút này, Nhạc Phàm với thân phận tử tù đã có được sự tôn trọng của đám binh sĩ. Sự đối xử như thế ngay cả đám Đông Vũ cũng chưa được nếm qua. Mạc Trinh từ xa thấy cảnh tượng như thế, vẻ mặt lộ nét vui mừng. Ha ha, chiến cuồng luôn làm cho người khác không thể dự liệu. Lần này cho dù hắn có bại trận, khí thế quân ta cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn đại tăng. Chỉ cần đợi bọn Thiết Huyết hành động, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, thành này tất bị phá không thể nghi ngờ. Đám người Nhâm Hướng Quân đứng trên tường thành vẻ mặt cực kỳ khó coi. 30 tử sĩ phong xa hiện tại 5 chết 3 bị thương, mà đối phương chỉ đưa một người ra chiến đấu. Điều này nếu như bị thành chủ biết được, chỉ sợ đánh chết cũng không tin đối phương chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Trầm Thiên Sách nói, Sa Vương, người xem hiện tại làm thế nào thì tốt. Nếu cứ để như vậy, quân ta chỉ sợ sĩ khí sẽ giảm sút. Nhâm Hướng Quân trong lòng nổi giận bừng bừng, quát mắng, phong xa tử sĩ gì chứ, chúng chỉ là đám phế vật. Rồi y quay sang nói với Trầm Thiên Sách, để bọn chúng lấy mạng đổi mạng, ta xem tiểu tử tóc trắng đó chịu được bao lâu. Dạ, ngay khi Trầm Thiên Sách giơ cờ lên, một tên thị vệ đứng sau vội chạy tới bẩm, Sa Vương, có quân địch đột kích xa thành, hiện tại lương khố và kho vũ khí đều bị cháy. Cái gì? Có biết là người bên nào làm không? Nhâm Hướng Quân cả kinh. Thị vệ liền tâu, theo thuộc hạ được biết, kẻ cầm đầu chính là Bạch Y tử tù của Tử Dịch Doanh. Trầm Thiên Sách bỏ cờ xuống, bước đến nói, không thể, đám Bạch Y tù nhân của Tử Dịch Doanh ở đây, sao lại có thể là bọn chúng? Trừ phi đám Thiết Huyết dưới kia đều là giả trang. Không tốt. Nhâm Hướng Quân đột nhiên nói, bọn Mạc Trinh khẳng định sớm đã tính kế, chúng ta lập tức chuẩn bị. Thiên Sách, ngươi lập tức phái người hỗ trợ phòng hậu, nơi này ta chỉ huy. Tuân mệnh. Mạc Trinh từ xa thấy khói lửa ở xa thành, biết rằng bọn Đông Vũ đã bắt đầu hành động. Do đó y quay sang nói với tướng lĩnh, truyền lệnh xuống, bắt đầu công thành. Đội ngũ nào nếu phá được cổng xa thành đầu tiên, mỗi người thưởng 10 lạng bạc. Tùng, tùng. Trống trận vang lên, các binh sĩ lập tức đợi lệnh. Tấn công. Lệnh vừa được truyền ra, tất cả binh sĩ đều xông lên. Nơi đầu tiên chịu trận chính là Tử Vong Lôi Đài. Chẳng lẽ ta lại chết ở chốn này? Nếu ta yếu đuối như thế, phụ thân khẳng định không tha thứ cho ta. Nhưng quả thật ta muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ nghỉ ngơi một chút thôi. Ta lúc này không thể nghỉ ngơi. Cha đang đợi ta trở về. Vạn Gia Gia và Tiểu Nhã cũng đợi ta về. Ta phải thỏa mãn mong chờ của mọi người. Ta sao có thể vô trách nhiệm như thế? Lý Nhạc Phàm, ngươi còn là nam nhân không? A, Nhạc Phàm trong lòng tự trách chính mình. Lúc này, thể lực của hắn đã đến cực hạn chịu đựng. Nếu không phải hắn có nghị lực kiên cường, chống cự nỗi đau toàn thân mà chống trả cái chết, chỉ sợ hắn đã sớm chết dưới loạn đao rồi. Quay nhìn địch nhân xung quanh, tinh thần Nhạc Phàm dần dần trở nên mơ hồ. Trước mắt hắn chỉ là một khoảng trắng mờ, trừ việc không ngừng vung đao, hắn không còn một ý niệm gì trong đầu. Ngay lúc này, bên tai truyền lại tiếng trống trận, Nhạc Phàm tinh thần liền phấn chấn, bắt đầu công thành rồi. Dù sao cũng chết, không bằng liều mạng vậy. Lập tức hắn cải biến đao thức, toàn lực tấn công. Nội chiến thức mặc dù không phải là công kích mạnh nhất trong đao chiến thất thức, nhưng lại là mạnh nhất trong quần chiến. Chỉ thấy Nhạc Phàm đao thế biến đổi, vừa ngăn cản sự công kích của địch nhân, lập tức phản công, bắt đầu tấn công vũ bão. Biến hóa bất ngờ như thế khiến cho trận hình của đám tử sĩ phong xa bị đình trệ, giúp hắn có một khe hở trong nháy mắt. Tư,

Mạc Trinh thở dài nói, dù sao các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi, cho nên ta quyết định thả các ngươi sớm. Thật chứ? Từ Kiệt vội vã hỏi. Mạc Trinh cười nói, đương nhiên là thật. Hơn 3 năm nay, các ngươi đã lập vô số công lao, ta tự nhiên cần phải sớm để các ngươi đi. Phải nói các ngươi là những người đầu tiên rời khỏi Tử Dịch Doanh. Ha ha! Từ Kiệt nhảy lên hưng phấn nói, quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ha ha! Đông Vũ và Hoàng Trấn Phong mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng cũng kích động không thôi. Cuối cùng cũng có thể ly khai, chờ đợi hơn 3 năm. 3 năm a. Lạc Hâm, bây giờ nàng vẫn tốt chứ? Đông Vũ trong lòng cảm thán. Một hồi sau, Mạc Trinh hỏi, các ngươi muốn đi lúc nào? Ngày mai. Bọn Đông Vũ đồng thanh nói. Mạc Trinh lại sững người hỏi, nhanh thế ư? Từ Kiệt nói với Đông Vũ, đúng rồi, không thể nhanh thế được. Chúng ta còn chưa nói lời từ biệt với Nhạc Phàm. Đông Vũ nói nhà, sớm muộn cũng từ biệt, không bằng là cứ đi, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại. Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nhìn Đông Vũ gật đầu, rồi đồng thanh nói, tạ ơn hôm nay của chủ soái, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bên ngoài xa thành, vô số binh sĩ đứng trên tường thành đưa mắt nhìn bọn Đông Vũ rời đi, trong mắt họ không giấu vẻ tôn kính. Dù sao bọn họ cũng là những người đầu tiên rời khỏi Tử Dịch Doanh. Từ nay về sau, bọn họ không còn là tù phạm đê tiện, mà là những chiến sĩ anh dũng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế phảng phất mang đến cho mọi người ở trong thế giới hắc ám Tử Dịch Doanh này một tia hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, bí mật của nguyên khí. Trên con đường nhỏ từ biên hoang đi về phương Nam, nhóm Đông Vũ cưỡi ngựa phóng vội vã hơn 300 dặm vẫn chưa muốn dừng lại. Chỉ hận là không thể phi một mạch đến nơi mình muốn. Thời gian 3 năm không phải là nhiều, chỉ như một chốc mơ hồ thoáng qua trong mắt lũ trẻ nhỏ. Nhưng 3 năm mong nhớ và đợi chờ cũng là sự đày đọa vô tận. Nó không những lưu dấu tuế nguyệt lên thân thể con người, mà còn không ngừng ăn mòn sự kiên trì của họ nữa. Đây chính là lý do vì sao bọn Đông Vũ đã chịu đựng hơn 3 năm trời, nhưng không thể chịu thêm một khắc nào nữa. Có lẽ đây chính là điều đang tồn tại trong lòng họ. Bắc Môn quan ngoại, Đông Vũ nhìn Từ Kiệt và Hoàng Trấn Phong nói, 3 năm chi giao cuối cùng rồi cũng chia tay, nhưng đã là sinh tử huynh đệ, suốt đời không quên. Từ Kiệt trong lòng bi thương, nước mắt tự nhiên chảy xuống, gã lập tức lau thật mạnh, cười lớn nói, con bà nó, mấy năm qua lão tử ta chưa từng rơi nước mắt, không tưởng được là hôm nay lại yếu đuối như thế. Bà nó thật khốn nạn mà. Hoàng Trấn Phong hai mắt cũng đỏ lên, nén nỗi đau chia ly, cố nặn ra nụ cười nói, tuy hôm nay mỗi người một ngả, nhưng ta tin sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Tháng 7 mỗi năm ta lại lên đỉnh Thái Sơn chờ các ngươi, chỉ cần còn sống, các ngươi nhất định phải đến đó. Từ Kiệt vỗ tay một cái nói, ý kiến hay, đến lúc đó cho dù ta có chết đi cũng sẽ cho người mang xác đến đó. Đông Vũ gật nhẹ đầu nói, chỉ cần ta còn sống thì sẽ nhất định đi tìm bọn ngươi. Tuy không khí có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên nỗi ngậm ngùi. Từ Kiệt cười nói, lần trước ngươi dừng lại đã xảy ra chuyện gì thế? Làm sao mà khi quay về trên mặt ngươi lại có dấu bàn tay vậy? Nhưng ngươi có mang đao theo, cũng không phải là hạng người chịu nhục. Hoàng Trấn Phong cũng nói, phải rồi, theo ta quan sát, ngón tay lưu lại trên mặt ngươi nhỏ mà dài, đúng là của nữ nhân, mà còn là nữ nhân đẹp nữa. Đông Vũ ngây người ra, thuận miệng hỏi, sao ngươi biết? Cái gì? Từ Kiệt kinh hô, trời đất quỷ thần ơi, đúng là nữ nhân à? Hà, thiết huyết của bọn ta không ngờ là bị nữ nhân đánh, đúng là thiên địa đảo lộn rồi. Rồi hắn quay nhìn Hoàng Trấn Phong ngờ nghịch hỏi, ngươi làm sao biết đó là một nữ nhân xinh đẹp? Hoàng Trấn Phong cất tiếng cười quái dị nói, khi hắn trở về, mặt mày bí xị, rên mình lại có chút u hương, đúng là một loại hương vị thanh nhã, vậy không phải nữ nhân thì là cái gì hả? Ha ha, lần đầu tiên Đông Vũ cảm thấy khả năng quan sát của Hoàng Trấn Phong thật đáng ghét. Chơi nào, hét lớn một tiếng, bọn hắn liền xông vào vật nhau, Nhớ lại tình huống lúc đó, khóe miệng Đông Vũ bất giác khẽ nhếch cười. Hắn thầm nhủ, đúng là một nha đầu vừa hung hăng vừa khả ái. Bất quá biên hoang loạn lạc như thế, a. Lắc lắc mạnh cái đầu, xua những suy nghĩ đó ra khỏi óc, rồi gã nói nghiêm chỉnh, chúng ta đi thôi. Từ Kiệt cùng Hoàng Chấn Phong toàn thân chấn động, cả hai khẽ gật đầu rồi nhìn nhau. Nhớ lại hơn 3 năm về trước, lúc vừa mới đến Tử Dịch Doanh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cuộc sống là chuỗi ngày chém giết trên chiến trường. Cuộc sống thống khổ đó tựa như mới chỉ là chuyện hôm qua. Cũng từ những năm tháng đó, ba người tương trợ lẫn nhau, trên chiến trường cùng kề vai sát cánh, xung phong giết địch, kinh qua vô số là gian nan, cuối cùng rồi cũng có ngày hôm nay. Trải qua mọi chuyện như thế hỏi sao không khiến người ta hoài niệm. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cũng chỉ là những lời nói chia ly liên miên không dứt, mọi người đều chọn cách im lặng. Đi! Cả ba cùng nhảy lên lưng ngựa, dứt khoát quay về ba hướng khác nhau mà ly khai. Đa niên sát chiến tâm vị lãnh, kỳ nhật ly biệt mãn tâm đầu. Thiết huyết bất cập nam nhân lệ, tha chiêu vinh đệ tái tương phùng. Vinh đệ trân trọng. Tạm dịch, bấy lâu chinh chiến đã chai lì chia tay còn biết nói năng chi năm nhi máu đổ không rơi lệ hẹn có một ngày ta gặp nhau CDT tạm dịch. Chém giết bao năm tâm hồn lạnh lẽo hôm nay ly biệt đau thương khôn cùng sắt đá không ngăn nổi lệ nam nhân rồi huynh rồi đệ cũng sẽ tương phùng. Ba người phóng qua bụi đường mà rời đi, ngoài thành chỉ còn nghe một hồi vó ngựa từ xa vọng về. Tử Dịch Doanh, Nhạc Phàm yên lặng nằm dài trên giường trong quân doanh, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt vô cảm, xem ra hắn đang ngủ say. Có vẻ an bình vô cùng, nhưng hắn đã nằm như vậy đúng 3 ngày rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Bọn đại phu trong doanh trại đều bó tay không còn cách nào. Thật ra lúc này Nhạc Phàm rất tỉnh táo, hắn có thể biết hết mọi việc xảy ra quanh mình, nếu so sánh với trước đây thì cảm nhận của hắn đã tăng lên rất nhiều. Có điều là tuy hắn tỉnh táo nhưng lại không thể làm được bất cứ việc gì cả, giống như là cái thân thể này không thuộc về hắn. Hắn đã thử nhiều lần nhưng vô pháp dụng lực. Bất lực, Nhạc Phàm chỉ còn cách đẩy toàn bộ tinh lực vào thất tình chi khí, hy vọng là có chút hữu dụng. Thất tình chi khí mảnh mai trong cơ thể, như con ốc yếu ớt di chuyển trong kinh mạch, mà trong thức hải khối khí màu xám cũng chậm chạp ngưng tụ lại, thậm chí Nhạc Phàm có thể cảm giác nó ngày càng cô đặc lại. Vì vậy hắn cố gắng điều động tinh thần lực, khống chế hấp thụ cả nguyên khí thiên địa. 7 đạo nguyên khí vận hành mặc dù chậm chạp nhưng lại không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa để tự bồi đắp. Nếu cứ như thế, Nhạc Phàm tin là không lâu sau thất tình chi khí có thể khôi phục như cũ. Vốn dĩ tất cả đều vận hành yên ổn. Ngay lúc này, lỗ chân lông toàn thân Nhạc Phàm nở ra đến cực hạn, nguyên khí trong thiên địa khuấy động kịch liệt, tranh nhau chui vào thân thể hắn. Mẹ nó chứ, lại không nghĩ là bị giống như lần trước. Biến hóa bất ngờ như thế, Nhạc Phàm không nhịn được nên thầm chửi. Bất quá hắn đã có kinh nghiệm lần trước nên thập phần bình tĩnh, nguyên khí vừa vào trong người lập tức khống chế thất tình chi khí, thân thể, kinh mạch đều luyện hóa hấp thụ. Ti, ti, ti, ti. Kinh mạch cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nguyên khí khổng lồ, bắt đầu từng đường kinh mạch bị xé rách ra. Đau quá, bà mẹ nói. Rốt cuộc sao lại thế này, nguyên khí khổng lồ này là ở đâu đến vậy? Bình thường ta tu luyện đâu có thấy nó xuất hiện bao giờ. Tư, kinh mạch tựa hồ như đã chịu đựng đến cực hạn, ngay lúc bị nguyên khí nghiến cho vụn vỡ, thất tình chi khí lại chuyển động, nhanh chóng vận chuyển toàn thân, tu bổ lại cho những kinh mạch thủ thương. Thời gian từ từ đi qua, nguyên khí khổng lồ cũng dần tiêu tán, so với lần trước nhanh hơn nhiều. Luồng nguyên khí nhập vào cơ thể mặc dù rất lớn, nhưng Nhạc Phàm lại cảm thấy rất rõ, tốc độ luyện hóa so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi thở ra một hơi dài. Đợi cho tất cả khôi phục lại, Nhạc Phàm bắt đầu suy nghĩ, từ khi bắt đầu tu luyện, thất tình chi khí tăng trưởng rất chậm, từ lúc đầu chỉ như một sợi tơ nhỏ mong manh, qua 2 lần tẩy rửa nguyên khí thì bây giờ nó lớn như ngón tay. Sau khi tự chiêm nghiệm, Nhạc Phàm chốt lấy mục tiêu cuối cùng là sinh mệnh lực. Trong nội thể của ta thì thất tình chi khí đúng là một hình thức biểu hiện của sinh mệnh lực, nhưng khối nguyên khí lớn đó cũng là một loại sinh mệnh lực, chỉ có tính chất là có vẻ khác biệt mà thôi. Đúng rồi, ta minh bạch rồi. Nhạc Phàm đột nhiên đại ngộ, nguyên khí thật ra là năng lượng của sinh mệnh. Ở trên chiến trường, sinh mệnh lực của các chiến sĩ hy sinh đều vô cùng cường thịnh, đến mức sau khi chết đi thì sinh mệnh lực tụ lại mà không hề bị tan biến. Cho nên, mỗi lần ta hấp thụ một lượng lớn nguyên khí, nguồn năng lượng này cũng bị thu hút đến. Đúng là như vậy rồi. Trong lòng hắn khẳng định như thế. Kỳ thật Nhạc Phàm có điểm không biết, tuy nguyên khí là một dạng năng lượng của sinh mệnh, nhưng nguyên khí đó cũng là tử khí, còn trong thân thể hắn là sinh khí. Trong trời đất cũng có quy luật, cô âm bất trường, độc dương bất sanh phẩy. Âm dương điều hòa mới là thiên đạo, cho nên chiến trường là nơi tụ hội của tử khí. Rất lâu sau này, hắn mới minh bạch đạo lý này. Theo dịch lý thì âm dương có tính cách tương đối, không có vật gì độc âm hay cô dương mà tồn tại, vì độc âm thì bất sanh, cô dương thì bất trưởng. Âm dương lại hổ căn chuyển hóa lẫn nhau, hễ dương cực thì âm sinh, âm cực thì dương sinh, trong thái âm có thiếu dương, trong thái dương có thiếu âm, nên mọi người, mọi vật, mọi hiện tượng cũng chỉ là sự đấu tranh, chuyển hóa và thống nhất, giữa hai mặt đối lập là âm dương. Đây là phép biện chứng của triết học Đông Phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, ác đao tứ niên thân bách chiến bên ngoài doanh trướng của Nhạc Phàm. Hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác. Đột nhiên trong không khí xuất hiện một trận ba động, rồi lập tức lại yên tĩnh như cũ. Hai tên vệ sĩ ngây người ra rồi quay nhìn nhau, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Một tên vệ sĩ nghi ngờ hỏi, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tên kia ngẩn ra một chút rồi mới đáp, hình như là chẳng có gì cả. Không biết chiến cuồng khi nào mới tỉnh dậy nữa, đã 5 ngày rồi. Đúng vậy, đứng ở ngoài này thật chán quá đi. Bất quá có thể đứng gác ở đây cũng là vinh hạnh lắm rồi, đao pháp của chiến cuồng đúng là rất lợi hại. Cũng đúng, bất quá ta thấy tiễn pháp của hắn mới đúng là lợi hại nhất đó. Ha ha, ta thì thích thú với đao pháp hơn. Đợt công thành lần trước, ta dùng đao chiến thất thức, mỗi đao là chẻ đôi kẻ địch, đúng là lợi hại. Ta thấy lôi đình thức là lợi hại nhất. Hai tên nói chuyện rôm rả, bắt đầu hoa tay múa chân. Làm ơn nhường đường. Nhạc Phàm vừa bước ra liền thấy hai gã đứng chắn trước cửa, không đợi nổi nên phải ngắt lời bọn chúng. Hai tên vệ sĩ nghe thấy lập tức ngừng nói, quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn người ra. Nhạc Phàm thấy hai gã ngừng lại liền chen vào giữa mà đi qua. Đợi đã. Thấy Nhạc Phàm bỏ đi, hai gã lập tức tỉnh ra, nhanh miệng nói, chiến cuồng tiên sinh, không nghĩ là ngài lại hồi tỉnh, chủ soái nói khi nào ngài tỉnh dậy, mời ngài đi gặp chủ soái. Nhạc Phàm cau mày nói, ta cần tới chỗ của Thiết Huyết, đợi gặp hắn rồi mới đến chỗ của chủ soái. Nói xong hắn đi thẳng. Tiên sinh chờ chút. Tên vệ sĩ vội ngăn Nhạc Phàm lại. Nhạc Phàm dừng bước, còn có chuyện gì nữa? Vệ sĩ nói, tiên sinh mê man đã 5 ngày nên có thể không biết, đám Thiết Huyết đã ra đi 2 ngày trước rồi. Đi rồi, đi đâu? Nhạc Phàm ngẩn người, vội quay ra hỏi. Vệ sĩ nói, bọn họ mãn hạn tù nên đã rời khỏi tử dịch doanh rồi. Cái gì? Bọn họ không phải là còn 2 tháng nữa sao? Nhạc Phàm kinh nghi. Vệ sĩ nói, là do chủ soái thả bọn họ đi. Chủ soái hiện giờ đang ở đâu? Ở chủ doanh. Rồi tên vệ sĩ liền chỉ chỗ cho Nhạc Phàm. Nhạc Phàm cũng chẳng buồn nói gì thêm, toàn thân lắc nhẹ lập tức hóa thành một đạo bạch ảnh lướt nhanh về phía lều chủ soái, để lại hai gã đứng đó trợn mắt ra mà nhìn, miệng lẩm bẩm, thật là lợi hại. Trong lúc chạy, Nhạc Phàm cảm thấy mơ hồ, thầm nói, hèn chi mấy ngày nay chẳng thấy bọn họ tới thăm ta, không nghĩ là họ đã ra đi rồi. Ở nơi này hắn chỉ có 3 người ấy là bằng hữu, bây giờ bọn họ cũng bỏ đi. Tuy hắn rất kiên cường, vậy mà lúc này cũng không khỏi cảm thấy mấy phần lạc lõng. Ta cần gặp chủ soái. Đến ngoài doanh trướng chủ soái, Nhạc Phàm không bước vào, dù sao hắn chưa mất hết lý trí. Thị vệ vừa thấy một bóng bạch ảnh nhoáng lên, một thiếu niên tóc trắng liền xuất hiện trước mắt. Người là Chiến Cuồng tiên sinh. Nhạc Phàm khẽ gật đầu. Thị vệ lập tức nói, chủ soái có lệnh, chỉ cần Chiến Cuồng tiên sinh đến, không cần phải thông báo, mời tiên sinh vào gặp mặt. Nói xong hắn đứng né qua một bên. Nhạc Phàm ngẩn ra, rồi lập tức cất bước đi vào trong trướng. Mạc Trinh cùng Chữ Viễn Kỳ đang thương lượng kế hoạch tác chiến, thấy có người không thông báo mà dám bước vào, đang định quát mắng, nhưng nhìn lại thì thấy là Nhạc Phàm, y liền kinh ngạc nói, "A, ngươi tỉnh lại rồi." Nhạc Phàm tiến lên trực tiếp hỏi, "Bọn Đông Vũ đã đi rồi sao?" Mạc Trinh gật đầu, "Đúng vậy, bọn chúng mấy năm nay đã lập được vô số công lao, nên ta đã để chúng đi trước thời hạn." Nhạc Phàm chìm trong trầm mặc. Mạc Trinh cắt ngang dòng tư tưởng của Nhạc Phàm, "Bọn chúng có nhờ ta nhắn với ngươi?" "Nhắn cái gì?" "Huynh đệ ra đi không cần nói lời từ giã, nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại." Nhạc Phàm ngây ra, khổ sở nói, "Mẹ nó chứ, bọn hắn đúng là quá thoải mái mà. Lần sau gặp lại đừng hòng mà thoát." Đoạn hắn chấp tay nói với Mạc Trinh, "Nếu là ta, ta cũng làm như thế." Mạc Trinh gật đầu nói, "Bọn Đông Vũ đã đi rồi, vậy sau này ngươi thay thế vị trí bọn chúng. Ta có chuyện cần nói với ngươi." Rời khỏi doanh trướng, Nhạc Phàm không có cảm thán gì nhiều, chỉ là trong lòng có một chút cảm giác lạc lõng mà thôi. Nhìn về phía chân trời, hắn nhủ thầm, kể từ ngày hôm nay, ta phải cô thân chiến đấu rồi. Nửa tháng sau, triều đình sai người đưa lương bổng và quân thực đến, đối với tướng lĩnh và binh sĩ đều có khen thưởng. Một tháng sau, Biên Hoang Tam Vương tụ binh công đả Sa Thành, nhưng vì quân đội của Đại Minh thực lực cường hãn, hơn nửa tháng công phá cuối cùng bại trận mà rút lui. Trận chiến này giết gần 20.000 địch nhân, trong đó một mình Nhạc Phàm giết hơn 1.000 người. 10 ngày sau, bên Mạc Trinh đưa ra kế hoạch phản công, cuộc chiến mới ở Biên Hoang cũng bắt đầu mở màn. Từ đó, Nhạc Phàm một mình tu luyện võ công, giết người cũng không biết bao mà kể. 3 năm sau, Biên Hoang vĩnh viễn không thể trở thành một địa phương an tĩnh được. Chiến tranh kế tiếp chiến tranh, người chết đếm không hết, chuyện chém giết chưa hề ngừng lại một chút nào. Thời gian 3 năm, Mạc Trinh lấy Sa Thành làm căn cứ, liên tục công hạ trú địa của Sở Phi và Nhâm Hứa Quân Lạc Thành, Thiết Kỳ Thành, Mục Nhĩ Thành. Nhưng do nhiều nguyên nhân, trú địa của Đan Vân Phong Thành, Tát Bà Thành vẫn còn chưa thôn tính xong. Đến mức vùng trung tâm Bắc Sơn Thành, các bên đều tự ngầm hiểu là chưa đem chiến tranh đến nơi đó mà thôi. Bọn Đông Vũ ra đi khiến cho đám người của Tử Dịch Doanh gặp rất nhiều gian khổ. Cũng nhờ Nhạc Phàm truyền thụ đao pháp mà sức chiến đấu của mọi người đều tăng tiến vượt bậc, cho nên cơ hội sống sót cũng tăng lên không ít. Rồi cũng có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba rời khỏi Tử Dịch Doanh. Tuy là chỉ có một số ít khoảng vài chục người nhưng cũng đã đủ khiến mọi người càng thêm hy vọng. Nhưng có điều đáng buồn là lúc bọn họ rời khỏi nơi đó, lập tức cảm thấy mờ mịt. Chiến tranh liên miên khiến họ sớm có cuộc sống quen với chém giết. Hơn nữa bọn họ chẳng còn cách nào gặp lại người thân, cuối cùng lại chọn cách tiếp tục ở lại, trở thành lính chính quy trong quân đội, chí ít cũng có thể làm dịu bớt nỗi đau thương trong lòng. 3 năm qua, Nhạc Phàm đi theo quân đội đánh đông dẹp tây, thu thập tình báo, huyết chiến Lạc Thành, đột tập Thiết Kỳ Thành, bao vây Mục Nhĩ Thành, vượt ngàn dặm cầu viện kỵ binh doanh, sau đó gặp không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng. Trên chiến trường hắn luôn xung phong đi đầu, không biết thân đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Tuy vậy mỗi một lần đối đầu với cửu tử nhất sinh hắn đều vượt qua một cách mạnh mẽ. 3 năm qua, những kẻ chết trong tay Nhạc Phàm nếu không phải 10.000 thì cũng đến 80.000. Danh tiếng của Bạch Phát Chiến Cuồng vang dội khắp cả Biên Hoang. Nếu nói về khả năng tác chiến, không ai có thể nói hơn được. 3 năm qua, không ai có thể làm vơi được nỗi cô độc trong lòng Nhạc Phàm. Hắn chỉ có thể lấy tu luyện làm lối thoát. 3 năm qua, Nhạc Phàm không cách chi tiêu trừ được nỗi niềm tâm tư vô tận. Bầu bạn với hắn chỉ có miếng đá nhỏ trên cổ hắn mà thôi. 3 năm qua, Nhạc Phàm luôn luôn cảm nhận được sự huyền diệu của sinh tử. ác đao tứ niên thân bách chiến vô tâm sát lục thủ bất đình mãn thân nhiễm huyết tẩy bất tận minh nguyệt bất định loạn tâm đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, còn sống ngoài xa thành, bên trong tử dịch doanh. Nhạc Phàm lúc này đang ngâm mình trong bùn nước, hưởng thụ sự thanh nhàn ngắn ngủi. Thời gian 3 năm tịnh không lưu lại dấu vết thời gian trên người hắn, chỉ có vô số vết sẹo mờ nhạt trên thân thể, tựa như lý giải về những sự việc kinh tâm động phách trên chiến trường. Nhạc Phàm hôm nay đã không còn là gã thiếu niên của vài năm trước nữa. Nét nổi bật trên khuôn mặt hắn chính là ánh mắt thâm thúy, thỉnh thoảng lấp loáng hàn quang và còn mang theo một tia mệt mỏi. Lông mày sắc như lưỡi kiếm, sống mũi thẳng đều, dù không phải là tuấn mỹ nhưng cũng khiến hắn có một mị lực thật kiên nghị và vững chãi. Tóc trắng phủ xuống tới vai càng khiến hắn trở nên thần bí. Thân thể khỏe khoắn, cơ nhục gồ lên trông như muốn bạo phát ra ngoài. Cô đơn nhiều năm cùng với việc chém giết khiến cả người hắn tỏa ra một sát khí lẫm liệt, lạnh lẽo như hàn băng. Nếu không phải thường ngày hắn thu liễm sát khí lại thì các binh sĩ bình thường sao dám tới gần. Nhạc Phàm mặc dù theo đạo lý, thiên địa vạn vật dĩ khả sát, nhưng chém giết bao năm cũng không khiến hắn đi theo sát đạo mà Đông Vũ từng nói. Bởi vì hắn hiểu sự quý giá của tính mạng, chỉ có giết người mới có thể còn sống mà thôi. Trong lòng có sự biến hóa vi diệu như thế, có lẽ đúng là có liên quan đến nguyên khí trong cơ thể của hắn. Nhất xích thiết sử tâm trung ác, mà đao tứ niên trung thành phong. Chiến trường đúng là một nơi rèn luyện tốt nhất. Trải qua 4 năm tu luyện, Nhạc Phàm luyện long cực cửu biến đã đạt tới đoán cốt tiểu thừa chi cảnh, trên giang hồ cũng được xem là nhất lưu ngoại gia cao thủ. Còn thất tình chi khí trong cơ thể tê nhiều lần tẩy rửa nguyên khí càng trở nên đầy đặn và chắc chắn. Việc khống chế ba đạo nguyên khí, hồng, tử, hắc càng thêm linh hoạt. Chỉ duy nhất có một điều không thay đổi, đó chính là việc khống chế khối khí màu xám trong thức hải. Đao chiến thất thức vốn lợi hại vô cùng, Nhạc Phàm trải qua bao nhiêu lần tôi luyện trên chiến trường đã cải thiện đến đại thừa. Nói không phải khoa trương, đao pháp này tuyệt đối là kiệt tác hoàn mỹ nhất trên chiến trường. Chiến cuồng tiên sinh, chủ soái có lời mời. Vệ sĩ bên ngoài doanh trướng lên tiếng phá vỡ sự thanh tịnh của Nhạc Phàm. Từ từ mở hai mắt, Nhạc Phàm lên giọng nói, biết rồi. Rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi bồn nước, mặc quần áo vào. Chủ soái doanh, Nhạc Phàm bước đến doanh trướng, thấy Mạc Trinh đang ngồi một mình, liền bước lên hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Trinh tựa như đã quen với thái độ của Nhạc Phàm, không thèm để ý, ngược lại còn cười nói, hôm nay cho gọi ngươi lại không phải vì chiến sự, mà có hảo sự muốn nói cho ngươi. Nhạc Phàm chấn động, thầm nói, đến nơi này cũng 4 năm rồi, chưa từng gặp hảo sự. Đợi chút, hảo sự, chẳng lẽ? Mạc Trinh dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, cười nói, không sai, ngày mai ngươi có thể rời khỏi nơi này. Mai có thể rời khỏi, mai có thể rời khỏi. Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu Nhạc Phàm, cả người hắn không ngừng rung động. Hắn cố nén kích động trong lòng, hỏi lại, ngươi nói đúng chứ? Mạc Trinh nhẹ gật đầu, ngạc nhiên nói, bổn soái nói ra luôn luôn giữ lời.